Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 467. Chương 467. Xui xẻo hải vương. Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Chương 467. Xui xẻo hải vương. Karasu. Nơi này đến cùng là tình huống thế nào a? Chúng ta nhìn thấy bọt nước biến mất rồi một hồi lâu. Đều không có thấy ngươi trở về liền đến tìm ngươi. Này trên mặt biển phiêu nhiều như vậy hải vương là xảy ra chuyện gì? Đều là ngươi làm ra à? Ivankov đứng tàu ngầm vào chiều trên trời. Karasu mở miệng hỏi. Những người khác cũng là hiếu kỳ nhìn trên mặt biển trôi nổi hải vương. Không phải ta làm, là Ngưu Ma Vương làm ra. Các người đợi lát nữa liền biết rồi. Karasu từ không trung trở xuống. Tàu ngầm vào chiều Ivankov đám người nói. Theo sau kế tục nhìn lăn lộn bọt nước. Ngưu Ma Vương, hắn đến Campbell làm gì? Sabo nghe vậy nghi ngờ nói. Ngưu Ma Vương này không có chuyện gì chạy tới Campbell làm gì? Hắn là tìm đến đáy biển lớn ngục giam. Vừa hắn đang theo ta câu hỏi đây. Ván lướt sóng đột nhiên bị hải vương ủi lại. Hắn liền nhảy xuống thu thập hải vương. Đến hiện tại vẫn không có phù ra mặt biển đây. Các người nhìn thấy những này bị đánh ngất xỉu hải. Vương đi, đều là hắn làm ra. Karasu nghe vậy mở miệng giải thích. Nhìn một chút tiếp tục nổi lên hải vương rất là không nói gì. Hắn vẫn là lần thứ nhất gặp như thế thù dai người. Một con hải vương ủi Ngưu Ma Vương ván lướt sóng mà thôi. Liền ván lướt sóng sơn đều không có cắn rơi. Ngưu Ma Vương liền đem đừng nhiều người như vậy hải vương cho đánh ngất. Căn bản không giảng đạo lý a. Ngoặc kép, chúng ta quân cách mạng chưa hề trêu vào hắn đi. Sabo nghe vậy hơi trầm mặc một chút mở miệng. Hỏi, bọn họ quân cách mạng hẳn là không trêu vào Ngưu Ma Vương. Như thế thù dai người, chọc có thể thì khó rồi. Thật giống, cũng không có. Chúng ta cùng hắn Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc còn có rất nhiều chuyện làm ăn vắng. Lai đây, Koala nghe vậy suy nghĩ một chút mở miệng nói. Bọn họ quân cách mạng cùng Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc chuyện làm ăn vắng lai hồi lâu. Nên với hắn không có cửu đi. Koala Vương. Sabo Boy các ngươi vẫn không có nói với ta này Ngưu Ma Vương là ai đó. Ivankov nghe mấy người nói chuyện, mở miệng ngắt lời nói. Bọn họ nói rồi lâu như vậy, hắn còn không biết này Ngưu Ma Vương là ai cơ chứ đây. Cái này một chốc, nói cho ngươi không rõ. Ivankov, chờ hắn đi ra, ngươi liền biết rồi. Sabo mở miệng nói, hắn xem biển diện bọt nước ít đi không ít. Ngưu Ma Vương cũng nên đi ra. Thực sự là một đám ngốc cá. Một mực muốn trêu chọc lão tử ra tay. Đàng hoàng nhường lão tử để hỏi lời. Không tốt sao? Thật đúng thế. Lotus hùng hùng hổ hổ từ trong nước biển bò đi ra. Còn không quên vỗ bên cạnh té xỉu hải vương mấy lòng bàn tay. Nếu không là ngày hôm nay hắn không có thời gian. Hắn liền muốn đưa đám này hải vương đi gặp Roger. Nơi nào còn có thể đánh bọn họ một trận đơn giản như vậy? Này đi, Karasu, Koala, Ivankov, Sabo các ngươi khỏe a? Có thể nói cho ta đáy biển lớn ngục giam ở phương hướng nào sao? Ta ở Campbell có chút lạc đường. Đám này đáng ghét hải vương thực sự là quá hỏng rồi. Các ngươi có thể tuyệt đối không nên hiểu lầm. Ta không phải là cái gì hung ác người. Lotus mắng một lúc sau, bò lên trên một bên chờ đợi vật cưỡi hải vương nhìn Koala một nhóm người mở miệng nói. Hắn này mắng có chút xuất thần, đều suýt chút nữa đã quên bên người còn có người ở nhìn đây. Hy vọng bọn họ không nên hiểu lầm a. Hắn Lotus nhưng là hiểu lễ phép kính già yêu trẻ người tốt a. Không có, không có, chúng ta có thể chưa từng có nghĩ như thế qua a. Sabo nghe vậy lập tức xua tay nói rằng, một bên Koala cũng là vội vã phụ họa nói. Đúng đấy, Sabo nói không có sai. Ngưu Ma Vương tiên sinh không có chút nào hung ác. Ngưu Ma Vương hỏi như vậy, Nếu như bọn họ không mở miệng nói cái gì, bọn họ luôn cảm giác trong lòng có hoảng a. Thế à, vậy thì thật là quá tốt rồi đây. Xem ra quân cách mạng đều là một đám người hiểu chuyện đây. Lotus nghe vậy không khỏi vui vẻ nói. Quân cách mạng chẳng trách có thể xưng là chính phủ thế giới sợ sệt đối tượng. Nhìn này Lịch Đạt Lý dáng vẻ liền biết cùng phổ thông quân phản loạn không phải một cấp bậc. Cái nào xin hỏi Ngưu Ma Vương tiên sinh tìm đáy biển lớn ngục giam có chuyện gì khẩn yếu à? Karasu mở miệng hỏi, hắn vẫn là muốn biết Ngưu Ma Vương tìm đáy biển lớn ngục giam ý đồ là cái gì? Bọn họ cũng tốt đúng lúc ứng đối. Nếu như Ngưu Ma Vương là đi quấy rối, bọn họ nói cái gì cũng phải đem Ngưu Ma Vương cho cản lại. Dù sao, đáy biển lớn ngục giam phạm nhân chạy trốn tuy rằng bọn họ không có tham dự, nhưng trong đó khẳng định là có trách nhiệm của bọn họ. Bọn họ nói cái gì cũng đến bù đắp dưới lỗi lầm của chính mình. Đúng đấy, Ngưu Ma Vương tiên sinh không đợi ở tân thế giới đến Campbell tìm đáy biển lớn ngục giam làm gì đây? Sabo nghe vậy cũng lập tức rõ ràng Karasu ý đồ. Cũng mở miệng hỏi, ai? Chuyện này liền nói rất dài dòng. Các người cũng biết bản vương Ngưu đầu sơn băng hải tặc hiện tại làm chính là hàng vận chuyện làm ăn có đúng hay không? Lotus nghe vậy một mặt yêu thương nói. Hắn cũng không nghĩ đến nha. Nhưng không có cách nào nhất định phải đến a. Không sai. Đây là trên biển rộng mọi người đều biết sự tình a. Sabo đám người nghe vậy gật gật đầu nói. Ngưu đầu băng hải tặc làm cái gì chuyện làm ăn? Hiện tại trên biển rộng ai không biết ai không hiểu a. Không không không, ngươi nói sai, còn có một nhóm người bọn họ không biết. Nếu như bọn họ thật sự biết đến lời, bản vương cũng không cần chạy này một chuyến. Lotus nghe vậy lắc đầu khoát tay nói, nếu như thật sự trên biển rộng hết thảy mọi người biết rồi, hắn còn cần phải chạy này một chuyến. Cái kia Ngưu Ma Vương ý của tiên sinh là Impel Down người sao? Koala nghe vậy lập tức phản ứng lại, mở miệng hỏi, không sai, Koala tiểu thư thực sự là thông minh nhanh trí a. Bản vương lần này đến chính là vì cho Impel Down các phạm nhân thật dài trí nhớ, nhường bọn họ biết hiện tại trên biển rộng phụ trách hàng vận thuyền là ai quản. Cũng làm cho bọn họ biết món đồ gì nên động, món đồ gì không nên động. Lotus nghe vậy lập tức tán dương. Koala quả nhiên thông minh, lập tức liền biết rõ ràng ý của hắn. Có thể hiện tại Impel Down nơi nào hỗn rất loạn, Ngưu Ma Vương tiên sinh ngươi thật sự dự định qua đi sao? Sabo nghe vậy mở miệng hỏi, Ngưu Ma Vương qua đi chỉ là vì khoe khoang một phen võ lực, bảo vệ mình băng hải tặc chuyện làm ăn vận hành bình thường. Vậy bọn họ còn thật không có lý do gì ngăn cản hắn. Dù sao, người khác chỉ là vì bảo vệ mình chuyện làm ăn không bị hao tổn mà thôi. Loạn mới tốt, không loạn, ta mạnh mẽ làm sao biểu hiện đi ra a? Lotus nghe vậy lập tức mở miệng nói. Càng loạn liền nói rõ càng nhiều người. Càng nhiều người đối với hắn kinh sợ những kia bọn đạo trích càng có lợi a. Chỉ có một quyền một cái ngốc nghếch mới có thể làm cho những kia coi trời bằng vung đám ra hỏa. Biết hắn lợi hại a, bọn họ nếu như chạy ra Impel Down mới không dám đụng vào hắn băng hải tặc a. Ngạch, kỳ thực đi, ta cảm thấy Ngưu Ma Vương tiên sinh ngươi mạnh mẽ đã không cần dùng lại lấy cái gì. Chứng minh, chúng ta đã sâu sắc cảm nhận được. Sabo nghe vậy nhìn một chút trên biển rộng liên miên phiêu đến phiêu đi hải vương, cảm thấy Ngưu Ma Vương thực lực đã không cần hướng về những người khác chứng minh. Này mãn biển té xỉu hải vương đã có thể chứng minh thực lực của hắn tuyệt đối cường lớn. Đúng đấy, Ngưu Ma Vương tiên sinh. Câu la nghe vậy cũng là tán thành phụ họa nói. Ngưu Ma Vương có thể ở đây sao đoạn trong thời gian trừng trị nhiều như vậy hải vương, chứng minh trên biển rộng truyền lưu Ngưu Ma Vương chí ít nắm giữ đại tướng thực lực, tuyệt đối không phải nói ngoa. Cái này không thể được, Bản vương đến rồi. Thế nào cũng phải làm chút gì hành. Các ngươi biết bản vương vì từ tân thế giới chạy tới. Trên đường mệt nằm sấp mấy con hải vương. Dòng dã 7 con a. Bản vương cũng không thể nhường bọn họ trắng. Haku, mệt mỏi, đến đánh mấy người lại trở về. Tuy rằng Sabo cùng Koala lời này nói Lotus rất vui vẻ. Nhưng chuyện nên làm, vẫn phải là làm. Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.